Chương 293, cứu cả dù ra. Mạnh mẽ sức gió va chạm mở ở Dìn Gỗ ở Mizuji trên người, sẽ lôi kéo Dìn Gỗ ở Mizuji thân thể. Mà Dìn Gỗ ở Mizuji trên người, trên đao lôi thì lại là trước phát dày đặc, du phát sáng sủa, thậm chí, đờ ơ ý cả dù dạ long quyển cụ phong không đoạn đi tới. Người ngoài có thể ở bên ngoài thấy rõ ràng, Dìn Gỗ ở Mizuji lại không có bị long quyển cụ gió thổi mở hoặc giả thổi tan, trái lại là đo nở long quyển phong, không đoạn đi tới. Tốt vào đúng lúc này, người chung quanh QNZ là có thể rõ ràng nhận thức đến, Dìn Gỗ ở Mizuji mạnh mẽ. Long quyển phong, có thể là một chiêu vô cùng cường lực chiêu thức A, thậm chí có thể chế tạo ra thật không hiệu ứng, đem công đạo, âm thanh, nổ tung loại kia nhận thuật toàn bộ mất đi hiệu lực. Nhưng là Dìn Gỗ ở Mizuji lại có thể một người chống lại trụ long quyển cụ phong, thậm chí ở long quyển cụ phong chung đi tới. Tựa hồ là quen thuộc long quyển cụ phong lực cản, Dìn Gỗ ở Mizuji tốc độ càng ngày càng mở, cuối cùng, vọt tới thêm Lila trước mặt. Trên mặt của nàng lộ ra khát máu nụ cười, lôi hầu như trên mãn là dày đặc lôi, chỉ lát nữa là phải vung đến cả rủ dạ trên người. Ta liền muốn, thua sao ta, liền muốn đã chết rồi sao con ngươi trợn trừng lên, cả rủ dạ trung tâm tư bay tán loạn. Uchiha Hải, hắn sẽ xuất thủ giúp ta sao Uchiha Hải, hắn hội kiến chết không cứu sao có lẽ sẽ hay là sẽ không hay là, bản thân rất khả năng liền muốn chết rồi chứ hay là, bản thân chết rồi sẽ tốt hơn chứ ngược lại coi như là sống sót. Cũng không cách nào quyết định cuộc đời của chính mình, sống sót còn có ý nghĩa gì đây nghĩ lại tới bản thân qua nhiều năm như vậy sinh hoạt, vẫn sinh sống ở người khác sắp xếp bên dưới, thậm chí là hôn nhân, đều bị cha mẹ xử lý, cả dù dạ trung tâm trung, liền có. Một chút oan ức. Na nở dê hối hận rồi, bắt đầu hối hận bản thân qua nhiều năm như vậy đều không có học được phản kháng, chỉ có thể đơn thuần nhân nhượng người khác, xưa nay đều không có để cho người khác biết qua ý của chính mình. Na nở dê hối hận rồi. Hối hận bản thân thậm chí không có cơ hội bạ cụ giả như thế, đối với Uchiha Hải biểu lộ. Có quá nhiều chuyện cần hối hận rồi, cả dù giả phát hiện mình có một ít lô mãng. Mình cần gì đi chấp nhất với cuộc tranh tài này thắng bại đây thắng lợi có thể thế nào thất bại có thể sẽ làm sao trọng yếu nhất, chẳng lẽ không là để Uchiha Hải biết mình tâm ý sao coi như là bị cự tuyệt thì lại làm sao, chí ít có thể làm cho bản thân chết tâm, sau đó an toàn đi làm muốn tân ương. Muốn là thành công nói chung mặc kệ thế nào nhất định sẽ so sánh tình huống bây giờ được rồi ta chịu thua nhìn thấy đang ở trước mắt kỳ bạ, cả dù dạ hô. Đáng tiếc là, quá trễ. Dù thì xỉn củ bản thân liền không là thể thuật đặc biệt mạnh nhẫn giả, căn bản không kịp đi ngăn trở rừng Dìn Gỗ ở Mizuji công kích. Mà Dìn Gỗ ở Mizuji, đương nhiên sẽ không liều lĩnh mình bị phản vệ nguy hiểm, mạnh mẽ thu đao, để cho mình bị thương. Dìn Gỗ ở Mizuji này một đao, hoàn toàn không có cách nào dừng lại. Chỉ lát nữa là phải đụng tới thêm muốn trên người, mà cả dù ra, cũng sẽ hương tiêu ngọc tổn. Sợ hãi vô ngần, lan tràn đến miệng chuồn mất muốn trung tâm. Không ai có thể tưởng tượng đến bản thân thân tự đem mình đẩy lên tử thần trước mặt cần hay đi dũng khí, cũng đúng như không ai có thể biết thân tự nhìn mình sắp sửa ít sẽ có cỡ nào hoảng sợ. Cả dù ra vào đúng lúc này, là tuyệt vọng. Dìn Gỗ ở Mizuji này một đao, quá nhanh, hoàn toàn dừng không được đến. Nhưng mà vào thời khắc này, một con trắng non dương, không hề có điểm báo trước xuất hiện. Nó chậm đánh vào như thế, như là trụ một con muỗi giống như vậy, dễ dàng địa ở Dìn Gỗ ở Mizuji trên tay, che kín cuồng bạo lôi đỉnh lôi trên. Lôi, như là gặp phải chủ nhân của chính mình giống như vậy, trở nên thần phục, hướng bốn phía tiêu tán. Một ly mét một hào mét hào mét Dìn Gỗ ở Mizuji bị đột nhiên xuất hiện tay ngừng lại trùng thế, ở chạm được củ trí hạ hải tay sau khi, lại như là trở nên không hề uy hiếp giống như vậy, ánh chớp tiêu tan. Uchiha hải thân thể như là vượt qua không gian giống như vậy, trực tiếp xuất hiện ở chiến trường trung ương, một cái tay, hơi hợt liền chặn lại dô ý Dìn Gỗ ở Mizuji công kích. Cả dù dạ nhìn thấy đứng ở trước mặt mình Uchiha Hải, ánh mắt chậm chậm tán loạn chung khôi phục. Không chết sao nhìn mình người trước mặt bóng lưng, cả dù dạ sản sinh một loại dường như đang mơ cảm giác. Làm cả dù dạ theo tử thần trước mặt trải qua lúc thì, mới cảm giác sinh mệnh đáng quý, mới cảm giác mình có thể sống là cỡ nào may mắn. Uchiha Hải căn bản không biết. Bản thân dường như chúa cứu thế bình thường ra trận, cho cả rủ giả mang đến bao lớn lực xung kích. Trung nhẫn cuộc thi trận thứ 2, thứ 6 hiệp kết thúc, thắng lợi giả, Dìn Gỗ ở Mizuji. Uchiha Hải tuyên bố. Sau đó, hắn xoay người lại, nhìn về phía cả rủ giả. Ngươi không sao chứ, cả rủ giả Uchiha Hải mỉm cười nói. Ô cả rủ giả nhìn thấy là Uchiha Hải, hiện linh ra bản thân yếu đuối, ôm Uchiha Hải liền khóc lớn lên. Mà Uchiha Hải QNZ là bị làm cho có chút không ứng phó kịp, nhưng là sau đó liền mỉm cười vỗ cả dù dạ sống lưng, an ủi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không khóc gác cả dù dạ bỗng nhiên ngẩng đầu. Cả dù dạ gắt gao địa ôm Uchiha Hải. Cả dù dạ động tác, là cỡ nào dùng sức, thật giống như là muốn nói hôm nay không thuận đều phát tiết công đi ra ngoài. Mãi đến tận cả dù dạ thưởng thức đến Uchiha Hải chạy xuống tơ máu, động tác trơn lên ôn nhu. Uchiha Hải ngẩn ngơ, mãi đến tận cả dù dạ động tác trơn lên mềm nhẹ, mới phục hồi tinh thần lại. Cả dù dạ cảm giác bản thân sắp nghẹt thở, mới dừng lại giờ khả cờ na y khởi công làm. Hiện tại phản ứng lại, cả dù dạ chỉ cảm thấy bản thân mặt nóng gian. Uchiha Hải, ta yêu thích ngươi, phi thường yêu thích. Cả dù dạ tuy rằng thẹn thùng, thế nhưng là không chút do dự nói rằng. Cứ việc chu vi có vô số khán giả, nhưng là cả dù dạ còn là lớn mật nói rằng. Bởi vì na nờ dê biết, nếu như mình không nói, vậy thì nhất định sẽ hối hận. Mà nếu như mình nói rồi, coi như là bị cự tuyệt, cu nờ dê sẽ không hối hận.